Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 992, cỡ nhỏ truyền tống trận. Đàn hội ngày thứ 3. Bởi vì liên tục giết ra Tiêu Nhiên cùng Mã Lâm hai con hắc mã, toàn bộ đàn hội tỷ thí bắt đầu sản sinh một tia biến động. Chỉ ít so với lúc trước không có chút hồi hộp nào, muốn càng thêm đặc sắc. Quan sát nhân số, cũng là đạt đến đỉnh phong. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không biết rõ cụ thể có bao nhiêu. Thế nhưng căn cứ một bên cái kia Kỳ Hoa Nam Lương Thắng nói chuyện, ngày hôm qua liền có hơn 350 vạn nhân lại đây quan sát. Ngày hôm nay ít nhất phải đạt đến 5 triệu trở lên. Duy nhất để Tiêu Nhiên giờ khóc giờ cười, chính là không ít người nhìn về phía Tiêu Nhiên, ánh mắt cũng tràn ngập ý cười. Loại này ý cười xem Tiêu Nhiên chính mình cũng không hiểu ra sao. Bất quá làm Tiêu Nhiên từ Lương Thắng nơi nào đến biết rõ có người bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Áp chính mình thắng thua thời điểm, tất cả liền cũng rõ ràng biết rõ. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm giác được đáng tiếc, chính là hôm qua tiền đặt cược bắt đầu phiên giao dịch kết thúc sau, liên quan với Tiêu Nhiên tỷ lệ đặt cược đã ngã xuống đến 1-2 trình độ. Nhưng mặc dù là 1-2 trình độ, Tiêu Nhiên cũng là không chút do dự dưới chỉnh một chút 50 triệu khối thượng phẩm linh thạch tiền đặt cược. Đương nhiên, lúc đó Tiêu Nhiên cũng không có chính mình trực tiếp đi qua, mà chính là che lấp khuôn mặt. Lúc đó này tiếp đãi tiểu nhị nghe được Tiêu Nhiên đặt cược kim ngạch lúc, cả người cũng sững sờ mấy hô hấp. Tốt ở Tiêu Nhiên áp chú là đơn tuyển hạng thắng lợi, bằng không hỏa kế kia căn bản không dám nhận Tiêu Nhiên đổ kim. Tiêu Nhiên chính mình mua chính mình, tuy nhiên có vẻ hơi không dày nói, nhưng tốt đang không có là ai biết rõ. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng không có chú ý tới, bởi vì chính mình mua một khoản, bị bên cạnh còn lại người có quyết tâm biết rõ, vừa tàn nhẫn tuyên truyền một làn sóng, dẫn đến lại thêm ra trên vạn người giành trước sợ sau áp chú Tiêu Nhiên có thể thắng lợi. Đến lúc này, chỉ là đổ kim, thiên hạ thương minh liền thu hơn 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Cho dù là thương minh chủ quản cấp bậc từng tồn tại đến, trong lòng cũng là có vẻ hơi thấp thỏm. Thật sự là liên lụy số tiền quá lớn điểm. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến một cái không có danh tiếng gì Tiêu Nhiên, có thể bị người liên lụy đến không thấp hơn Tần Ngọc bọn bốn người áp chú kim ngạch. Náo bọn họ một trận hoảng loạn. Tốt tại thiên hạ thương minh dù sao cũng không phải quan hệ nhỏ yếu lưu giữ ở. Chỉ là rất nhanh liền điều chỉnh xong. Phía sau cũng không có phát sinh quan hệ bất ngờ. Mà ngày thứ ba đan hội trận chung kết cũng chính thức bắt đầu. Cùng ngày hôm qua tượng đồng. Lần này nhưng vẫn là thông qua rút thăm để quyết định vị trí. Linh thành tứ thiếu gia cũng là bị chia cắt ra. Hơn 10 vị lục phẩm đan thánh cấp bậc lưu giữ ở. Toàn bộ bị phân chia đến toàn bộ cẩm thạch thạch trên bình đài. Hôm nay đồng dạng là 3 trận tỉ thí. Vòng thứ nhất trực tiếp đào thải 3.000 người. Còn lại 2.000 người tiến vào vòng thứ hai. Sống quá vòng thứ hai. Nhưng là trực tiếp tiến vào ngàn tên hàng ngũ. Cũng là ý nghĩa đại lượng quyền thế cùng địa vị sắp dễ như trở bàn tay. Cho tới vòng thứ ba. Nhưng là tránh thức long tranh hổ đấu. Đến thời điểm cũng là ở vòng thứ ba bên trong. Này 1.000 người một lần nữa tuyển hàng một cái cao thấp danh từ đến. Vòng thứ hai thời điểm. 100 tuổi trong ngoài đan thánh xếp hạng thì sẽ triệt để xác định được. Vòng thứ ba làm theo không hề phân chia có phải là hay không 100 tuổi trong vòng. Chỉ lấy thực lực vi tôn. Nơi này nói thực lực. Tự nhiên là luyện đan phía trên thực lực. Xếp hạng số 1. Làm theo có thể thu được này phong phú đến khiến người ta khó có thể từ chối khen thưởng. Những người khác khen thưởng, tự nhiên cũng là sẽ không kém bao nhiêu. Tỉ thí bắt đầu sau. Vòng thứ nhất tỉ thí không có chút hồi hộp nào. Tiêu Nhiên luyện chế một lò lục phẩm sơ cấp đan dược. Thuận lợi tấn cấp vòng thứ hai. Hồng Thiên Ninh mặc dù không có đạt đến lục phẩm đan thánh trình độ. Nhưng khoảng thời gian này theo Tiêu Nhiên lẫn nhau thảo luận. Cũng dẫn đến hắn luyện đan trình độ cấp tốc kéo lên. Lần này càng là hậu tích bạc phát. Trực tiếp luyện chế ra 10 viên ngũ phẩm đan vượng linh đan. thuận lợi tấn cấp đến vòng thứ hai bên trong. Mặt khác Linh Thành Tứ thiếu gia chờ một chút tự nhiên càng là không có bất kỳ cái gì hồi hộp, mà để ngoại vi khán giả cảm thấy khiếp sợ, vẫn là lần này lục phẩm đan thánh số lượng, tựa hồ là bởi vì sợ không cẩn thận bị đào thải xuống. Hầu như tất cả mọi người vận dụng toàn bộ lực lượng, trừ vừa bắt đầu bao hàm Tiêu Nhiên ở bên trong 12 cái lục phẩm đan thánh ở ngoài. Một vòng tỉ thí hạ xuống, dĩ nhiên lại nhiều 8 vị lục phẩm đan thánh. Cho tới hiện trường có còn hay không cất giấu dịch, cũng không ai dám khẳng định. Ngược lại Tiêu Nhiên là không còn dám tiếp tục bất cần. Bằng không quỷ biết rõ có thể hay không thuận lợi hoàn thành siêu cấp tu luyện hệ thống ban phát nhiệm vụ, vòng thứ 2 tỉ thí. Tiêu Nhiên nhưng vẫn là dựa vào lục phẩm sơ kỳ đan dược thuận lợi tấn cấp đến vòng thứ 3. Ngược lại là Hồng Thiên Ninh, bởi vì phát huy không được, không thể thuận lợi tấn cấp đến cuối cùng một vòng. Bất quá đối với hắn mà nói, đã đầy đủ, bởi vì căn cứ lúc trước tỉ thí thành tích tới nói. Hồng Thiên Ninh ở bách bên ngoài đan thánh xếp hạng bên trong, chỉ ít đạt đến 200 tên khoảng chừng trình độ. Nếu không có hắn luyện đan còn chưa đủ ổn định, thậm chí trăm người đứng đầu cũng có thể xông vào một hồi. Vòng thứ 3 đan hội trận chung kết, cũng là quyết định vô số người một tiếng vận mệnh trận đấu. Ở vô số người ánh mắt chờ mong dưới, rốt cục bắt đầu. Chương 3 lần tỉ thí rất đơn giản. Lần này không có bất kỳ cái gì hạn chế. Thậm chí ngay cả dược tài tính hạn chế đều không có. Trực tiếp cho thuận lợi tấn cấp trước 1000 bảng danh sách kẻ dự thi tổng cộng 2 canh giờ thời. Gian chuẩn bị tỉ thí. Không chỉ phương pháp luyện đan có thể tự do lựa chọn. Thậm chí ngươi lâm thời thay đổi một cái mới phương pháp luyện đan cũng được. Cho tới dược tài, dựa lưng đan tháp tổng bộ. Hầu như ngươi có thể muốn lấy được dược tài. Nơi này tất cả đều có. Hơn nữa, vì biểu hiện hiện ra đối với cái này trăm năm một lần đan hội thịnh thế đại lực. Đan tháp phương diện hoàn toàn khai phóng dược tài kho. Chỉ cần là ngươi có thể tổ kiến đi ra phương pháp luyện đan, liền có thể dựa vào phương pháp luyện đan đi lấy dược tài. Chờ dược tài toàn bộ phối tề sau, mọi người cùng nhau tới tham gia khảo hạch. Nghe tới một vòng này quy tắc lúc, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng là không nhịn được vì là đan tháp tài đại khí thô mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, mọi người dự thi tỉ thí, những dược liệu này có thể tất cả đều là đan tháp miễn phí cung cấp. Nếu là luyện chế thất bại, rất có thể một người liền trà đạp mấy triệu khối thượng phẩm linh thạch. Thậm chí hơn 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch cũng khó nói. Tuy nhiên thất bại tỷ lệ rất ít, nhưng đều sẽ có cái kia 1-2. Bất quá làm người chủ trì nói đan dược cần nộp lên đo lường sau. Tiêu Nhiên nhất thời bĩu môi. Xem ra đan tháp vẫn là không ngốc. Như thế nhiều người luyện chế đan dược đoạt lại đi tới. Nếu là lấy ra qua bán, không chỉ có sẽ không thiệt thòi tiền, còn có thể mạnh mẽ kiếm một món tiền. Được, mọi người trước mặt cũng có giấy và bút mực. Đem chính mình cần dược tài toàn bộ viết ra đến. Trong nửa canh giờ đều sẽ giúp ngươi bọn ngươi phối tề. Chờ đầy đủ hết sau, liền muốn bắt đầu luyện đan. Lúc không ta chờ, mau mau bắt đầu đi. Nhị trưởng lão dục một tiếng, ánh mắt ở bốn phía những người kia trên thân đánh giá lấy. Hai mắt nổi lên tinh mang. Nghe được nhị trưởng lão nói như vậy, này còn có người dám do dự quan hệ. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng là không chậm trễ chút nào cầm lấy một bên bút lông bắt đầu nhanh chóng viết đứng lên. Chỉ là thời gian nháy mắt, cần thiết dược tài liền viết hoàn thành. Một bên lập tức có một tên thị nữ đi tới. Xem qua liếc một chút sau. Trực tiếp ở Tiêu Nhiên trước mặt cầm thạch trên bàn đá nhẹ nhàng nhấn một cái. Một vệt hào quang né qua. Phía trên tràn ngập dược tài trang giấy liền biến mất không còn tăm hơi. Cái này cầm thạch trên bàn đá. Lại có một cái cỡ nhỏ truyền tống người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 993, bắt đầu quyết chiến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.